gửi tình yêu vào đất, được hoa trái đầy cánh, gửi lên trời cao rộng sẽ được ngọn gió xanh. Anh trao cả cho em một tình yêu nồng cháy như một cánh buồm xanh hiến mình ra biển rộng. Anh đã gửi cho em cả con tim rào rạt, em lại trả cho anh nỗi buồn đau tan nát. Anh muốn ôm cả đất, anh muốn ôm cả trời, mà sao em ơi, mà sao em ơi, không ôm nổi trái tim một con. Được hoa trái đầy cánh, gửi lên trời cao rộng sẽ được ngọn gió xanh. Anh trao cả cho em một tình yêu nồng cháy như một cánh buồm xanh hiến mình ra biển rộng. Anh đã gửi cho em cả con tim rào rạt, em lại trả cho anh nỗi buồn đau tan nát. Anh muốn ôm cả đất, anh muốn ôm cả trời, mà sao em ơi, mà sao em ơi, không ôm nổi trái.